Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 683, chương 689. Sinh nhật bắt đầu, đại sở thương hội đã cùng ta thỏa đàm. Trở lại Hồng Phong đảo Lầu Các, Bạch Mi đi thẳng vào vấn đề cùng Hồ Lung Tiên nói rõ ràng. Mình đã cùng đại sở thương hội tiếp xúc qua. Nghe được Bạch Mi đã cùng đại sở thương hội thỏa đàm, ánh mắt của Hồ Lung Tiên không khỏi buồn bã. Vốn là Hồ Lung Tiên mượn đại sở thương hội lý do, còn hy vọng lừa gạt Bạch Mi cùng hắn đồng thời vây giết Thiềm Chân Nhân. Nhưng bây giờ Bạch Mi cùng đại sở thương hội đã thỏa đàm, như vậy nàng tiếp xúc Bạch Mi cơ hội cũng liền tự nhiên làm theo bị kết thúc. Thần sắc trên mặt biến hóa lóe lên một cái rồi biến mất. Hồ Lung Tiên trên mặt ngay sau đó lại hiện ra dấu hiệu tính mị tiếu. Có thể leo lên đại sở thương hội cái này đại thủ, còn hy vọng ngày ngày sau còn phải chiếu cố nhiều hơn đến chúng ta những thứ này tiểu tốt tử. Được rồi, đại sở thương hội muốn cho ta vào Lạc Thánh Cốc làm gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi. Cúi người ngồi xuống, Bạch Mi ngẩng đầu tỏ ý Hồ Lung Tiên có thể bắt đầu. Dạ, thật ra thì đại sở thương hội lần này muốn từ Lạc Thánh Cốc cướp lấy đồ vật cũng không có cụ thể tên cùng tin tức. Ta bên này có thể nói cho ngài chính là món bảo vật này. Ở vào Lạc Thánh Cốc bên trong, phía đông nhất uông trong con suối. Hồ Lung Tiên nói ra một cái hết sức mơ hồ miêu tả, để cho Bạch Mi hơi nhíu mày. Đại sở thương hội cho tầm bảo điều kiện thực sự quá mơ hồ, thậm chí ngay cả món đồ này cụ thể bộ dáng cũng không đưa ra, cũng liền nói đại sở thương hội muốn từ Lạc Thánh Cốc cướp đi món bảo vật này. Chính bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, hoặc có lẽ là bọn họ cũng là từ nơi nào đó nhận được tin tức. Đối với món bảo vật này, đại sở thương hội biết nó hiệu quả, nhưng không biết nó hình dáng. Nếu như chỉ có điểm này tin tức mà nói, ta yêu cầu ngươi chuyển cáo đại sở thương hội, ta có thể giúp bọn họ tiến vào Lạc Thánh Cốc tìm món bảo vật này. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể bảo đảm ta thuận lợi tiến vào Lạc Thánh Cốc chung. Hơn nữa ta ở Lạc Thánh Cốc chung thu hoạch, trừ bọn họ yêu cầu món bảo vật này, còn lại tất cả thuộc về ta toàn bộ. Đại sở thương hội thân là ngũ cấp thương hội, tự thân năng lượng lớn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù bởi vì Linh Sa Đại Thánh khó dây dưa, đưa đến đại sở thương hội không cách nào chính diện trực tiếp va chạm Linh Sa Đại Thánh, nhưng là Bạch Mi tin tưởng, nếu để cho đại sở thương hội ở trong bóng tối phụ trợ hắn làm một ít chuyện, đại sở thương hội cũng còn là có bản lãnh này. Không thành vấn đề, ngài mà nói ta sẽ không sót một chữ kể lại cho thương hội. Ngài còn có khác yêu cầu sao? Ánh mắt lóe lên nhìn Bạch Mi, nếu như không phải là bởi vì thực lực bản thân không đủ, Hồ Lung Tiên mình cũng hy vọng tiếp nhiệm vụ này. Dù sao đây chính là có thể có được đại sở thương hội hữu nghị tuyệt đỉnh cơ hội. Nếu như chính nàng có thể cùng đại sở thương hội đi chung đường, đừng nói là một cái Thiềm Chân Nhân, chính là ngàn vạn Thiềm Chân Nhân cũng đánh không lại đại sở thương hội như vậy vật khổng lồ. Tạm thời không có, còn có nhu cầu mà nói, tìm ngươi không liền có thể lấy à? Bạch Mi bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là thuận lợi tiến vào Vô Ngân Sa Mạc cùng Lạc Thánh Cốc. Những chuyện khác chờ đến Bạch Mi từ Lạc Thánh Cốc trong đi ra lại nói không muộn. Ừ, vậy ta đây phải đi báo cáo. Gật đầu một cái, Hồ Lung Tiên xoay người rời đi Bạch Mi căn phòng, đi hướng mình người liên lạc bẩm báo tin tức. Thời gian đẩy ngang Linh Sa Đại Thánh sinh nhật, thời gian đã tới Phật Bảo Xương Dương Đan Linh Chân giới chung, vốn là tới chúc thọ người đã 10 không còn một. Phần lớn người không phải là cũng bởi vì chiến bại mất thọ lễ mà tự động rời đi, mà còn có một phần nhỏ nhân là vĩnh viễn lưu ở khu vực này bên trong. Linh Sa Đại Thánh sinh nhật ở ngũ phương trên thế giới trung ương Ngọc Bảo Huyền Nguyên Chân Giới. chúng cử được, sinh nhật đan điền cả trong đó Ngọc Bảo huyền nguyên chân giới chung. Thần quang nở rộ, Ngọc Tuyền dũng động, linh hoa nở đầy cả thế giới xó xỉnh. Mỗi một chỗ trên đất cũng tràn đầy trí thuần kim quang linh khí. Giải rác với ngũ phương thế giới chúc thọ tân khách ở sinh nhật ngày. Lần lượt leo lên ăn thông trung ương Ngọc Bảo huyền nguyên chân giới linh cầu. Từ Đông Nam Tây Bắc bốn tái trên thế giới, hội tụ đến trung ương chi địa, thải đạp dưới chân kim quang lấp lánh linh cầu. Bạch Mi Bắc Hàn khách năm người đứng chung một chỗ hướng trung ương Ngọc Bảo huyền nguyên chân giới. Đi tới, đứng ở trên cầu, Bạch Mi đưa mắt nhìn lại chỉ thấy từ tứ phương thế giới lan tràn lên linh trên cầu. Tất cả đứng không ít tới chúc thọ tân khách. Thậm chí ở Bạch Mi tùy ý liếc một cái quét qua, liền phát hiện không thấp hơn ngũ tôn đạo giới cảnh đại năng. Đã sớm nghe nói Linh Sa Đại Thánh sở thích bài tràng. Ở mới đạo cảnh đại năng trong, coi là một loại khác. Hôm nay sinh nhật, thật là kiến thức, nghiêng dựa vào cầu bên cạnh. Tô Tiểu Bạch đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là thần quang thải hà trung ương Ngọc Bảo huyền nguyên chân giới, và chạm đến cáp cốt nói, mới đạo cảnh tạo vật chủ, có thể nói đứng ở đạo chi cực cảnh quyết định tồn tại. Thế gian hết thảy ở mới đạo cảnh đại năng trong mắt, đều là thoảng qua như mây khói, trừ Vĩnh Hằng nói ngoài, bất luận cái gì đều đã hà rất khó nhấc lên bọn họ chú ý. Cho nên hiếm có mới đạo cảnh đại năng sẽ giống như Linh Sa Đại Thánh như vậy. Hưng sư động chúng tổ chức sinh nhật, hơn nữa còn rộng rãi mời tửu lượng cao tân khách tới dự lễ chúc thọ. Đợi đến toàn bộ tân khách tất cả đều đi tới trung ương Ngọc Bảo huyền nguyên chân giới sau, bốn tòa linh cầu chậm rãi biến mất, mà ở mênh mông vô biên trung ương Ngọc Bảo huyền nguyên chân giới chung, vô số do hoa tươi nhánh cây, cây mây và dây leo chi gỗ tạo thành bàn ghế từ trên mặt đất từ từ dâng lên. Ở chính giữa Ngọc Bảo huyền nguyên chân giới ngay chính giữa, một người to lớn kim sắc pho tượng đứng lặng ở tại thượng. Mà pho tượng mặt mũi là chính là lần này sinh nhật người chủ Linh Sa Đại Thánh, làm toàn bộ tân khách cũng ngồi xuống đến chính mình chỗ ngồi sau. Một đóa hoa tươi nở rộ ở tân khách trước mặt. Đây là để cho tân khách bỏ vào chúc thọ quà tặng lối đi. Linh Sa Đại Thánh cửu thiên tuế sinh nhật, rộng rãi phát mời thiếp. Từ đầu đến cuối tới đây tham gia sinh nhật tân khách đạt tới 100.000 số. Trong thời gian này mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân, không ít tân khách lần lượt rời đi, nhưng là bọn hắn thọ lễ cũng không có mang đi, mà là do lưu lại nhân tiến hành, chuyển tặng. 100.000 số cường đại tu hành giả là đạt được Linh Sa Đại Thánh xem trọng. Lần này tới chúc thọ mang theo đều là cực kỳ chân quý thần tài bảo vật. Mặc dù tới chúc thọ các tân khách cầm trong tay vùi đầu vào trước mặt to lớn hoa tươi chung, số lớn bảo vật thần quang làm cho cả trung ương Ngọc Bảo huyền nguyên chân giới nồng độ linh khí cũng kéo lên cao mấy cái tầng thứ. Ngồi ở trên ghế, Bạch Mi tiện tay chảo một cái, đã đậm đà đến bắt đầu ngưng kết linh khí. Trực tiếp trong tay Bạch Mi tạo thành một tầng bạc mô như vậy vật chất. Cao như vậy độ dày linh khí, kim đan cảnh dưới đây tu sĩ sợ rằng hít một hơi cũng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết đi. Quá cao nồng độ linh khí sẽ để cho tu vi không cao tu sĩ tới không tiêu hóa, từ đó làm cho trong cơ thể không luyện hóa linh khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp tràn đầy ra ngoài thân thể, đưa tới nổ mạnh. Bất quá loại tầng thứ này linh khí đối với tạo vật chủ cấp tồn tại chính là chuyện nhỏ, dù sao tạo vật chủ đều là luyện hóa chân giới chủ, trải qua thế giới chi lực lễ rửa tội nhục thân cường giả, cho dù nhiều hơn nữa thiên địa linh khí đều không cách nào đối với tạo vật chủ thân thể tạo thành tổn thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.